Chiến thần Cuồng Phong, chương 1874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1874. Chuyện này, Tần Vũ Phong thật sự không thể trơ mắt nhìn tiếp được. Cho nên mới khiêu khích ma quân cửu U như thế. Muốn khai chiến với ma quân cửu U trước. Nhưng không ngờ, ma quân cửu U không hề tức giận mà ngược lại còn rất vui. Bây giờ ông ta còn đang nắm lấy tay anh. Làm như chi kỷ lâu ngày gặp lại vậy. Ma quân cửu U mỉm cười quan sát Tần Vũ Phong. Nhìn đủ rồi. Sau đó mới chậm rãi nói. Được, được, tu luyện, vô tướng thiên ma công. Có thể trực tiếp giết chết quỷ vương Huyền Viêm. Sức mạnh của cậu không có gì để bàn cãi. So với cái tên ăn trên ngồi chốc quỷ vương Huyền Viêm đó. Chỉ biết ngồi không mà hưởng còn mạnh hơn rất nhiều. Nghe ông ta nói như vậy. Mọi người ở đây đều rất kinh ngạc. Ma quân cửu U đã rất bất mãn với quỷ vương Huyền Viêm từ lâu. Chuyện này mọi người đều nhìn ra. Nhưng không ai ngờ là ma quân cửu U lại nói những lời này với Tu La. Điều này có nghĩa là muốn Tu La trở thành quỷ vương mới. Chỗ còn trống trong ngũ đại quỷ vương. Lẽ nào được lấp đầy nhanh như thế sao? Nhất thời. Những đôi mắt rực lửa của mọi người ở đây đều đổ dồn về phía Tu La. Sức mạnh của Tu La, đúng là không thể nào ngờ được. Trong quỷ môn, lấy sức mạnh làm đầu. Người nào càng mạnh, thì sẽ càng được mọi người tôn trọng. Việc Tu La giết quỷ vương Huyền Viêm vừa rồi đã trực tiếp chứng minh sức mạnh của mình cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Thậm chí còn dám nói, những người ở đây... Ngoại trừ ma quân cửu U, sợ rằng khó có ai bì được hắn ta. Trong lòng mọi người đều biết rõ. Cho dù đổi lại tứ đại ma vương kia. Chiến đấu với quỷ vương Huyền Viêm. Sợ là cũng sẽ không dễ dàng nhanh chóng giết được hắn ta như thế. Nhưng Tu La trước mặt kia đã làm được. Anh ta không mạnh thì ai mạnh. Vị trí ngũ đại ma vương. Không phải của hắn thì là ai. Nhất thời, mọi người đều vô cùng thấp thỏm. Tuy thật sự là đạo lý này, nhưng mà vẫn không hợp lý. Nhưng dù nói thế nào thì Tu La cũng vừa giết được quỷ vương Huyền Viêm. Như vậy, thật sự là không nể mặt ma quân cửu U rồi. Ngay cả khi không giết được quỷ vương Huyền Viêm, Tu La cũng chỉ có con đường chết. Nhưng nếu ma quân cửu U thực sự hồi phục tính khí ban đầu, nói không chừng sau khi quỷ vương Huyền Viêm chết, cũng chẳng hề do dự mà giết chết hung thủ. Nhưng ma quân cửu U lúc này lại vô cùng cảm kích và vui mừng. Mặc dù quỷ vương Huyền Viêm đã phát động trận chiến đẫm máu tại bữa tiệc sinh nhật của ma quân cửu U, khiến ma quân cửu U vô cùng tức giận. Nhưng huyết đấu trước giờ luôn là chuyện của hai người. Ma quân cửu U chỉ chọc giận quỷ vương Huyền Viêm, nhưng không hề chọc giận Tu La. Như thế chứng minh điều gì? E là từ khi bắt đầu, ma quân cửu U đã xác định được kết quả của cuộc chiến. Hơn nữa lại còn rất ngưỡng mộ Tu La, thậm chí còn yêu thích tài năng của tên Tu La này. Phải vội vã để Tu La gia nhập dưới trướng của mình. Sự công nhận này, khiến những người ở đây đều kinh ngạc khó mà kiềm chế được. Các người đã nghe những gì ma quân cửu U nói rồi chứ? Cậu ta đã trực tiếp chiêu mộ Tu La. Như vậy đúng là không hề nề mặt quỷ vương Huyền Viêm mà. Thân xác của quỷ vương Huyền Viêm bây giờ vẫn còn chưa lạnh. Quỷ vương Huyền Viêm ở trước mặt ma quân đại nhân có gì mà phải nể chứ? Bộ không nhìn ra, ma quân đại nhân đã có thù oán với quỷ vương Huyền Viêm từ lâu rồi sao? Cho dù chuyện khi nãy không xảy ra, dự chắc cũng chính là hôm nay. Trễ nữa của qua không nổi mấy ngày. Ma quân cửu U cũng sẽ tìm lý do để xử lý quỷ vương Huyền Viêm mà thôi. Đều nói quân vương bạc tình. Quả nhiên là như thế. Mẹ, ai bảo ma quân cửu U mạnh chứ? Cậu dám nói gì sao? Tôi không dám. Sức mạnh của ma quân cửu U quả thật có tư cách làm như thế. Cách chương.